Phập, linh hồn không có máu, trầm côn trúng kiếm này, một cổ hồn lực từ vết thương phun ra. Lão huynh, đây là kiếm pháp gì? Trầm côn giật mình nói. Ngươi đã đọc qua sách sử chưa? Tên trẻ tuổi cười ưu nhã. Nghĩ xem trong sách sử, lúc ta còn trẻ học ở chỗ nào? Ha ha! Vu Quan ngày trước từng cầu làm môn hạ của cha ta. Mổ tuy bất tài nhưng cũng từ ông ấy học được mấy ngày kiếm pháp. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại đâm tới một kiếm. Kiếm quang hư vô lúc ẩn lúc hiện, dễ dàng đâm vào vai phải Trầm Côn. Phập! Lại sáu cổ hồn lực phun ra, Trầm Côn chỉ cảm thấy bản thân yếu đi hơn nữa, đến sức giơ đài sen cũng không có. Không thể tiếp tục đánh thế này được, nếu không Bần Tăng còn chưa cứu được Thủy Nhi về, tự mình đã phải chết ở đây rồi. Thế nên đánh kiểu gì đây? Đang lúc suy nghĩ, tiếng cười khà khà của Cổ Nguyệt Hà truyền tới. Lão đại, ngươi hồ đồ rồi. Lão lắc đầu cảm thán. Trận chiến này vốn là 10 phần chắc chín. Ta cho rằng ngươi sớm đã biết được mấu chốt để đánh bại tên này, cho nên lười không nhắc tới với ngươi. Kết quả, ngươi vẫn không tìm thấy mấu chốt hả? Có gì nói thì nói đi. Trầm Côn vội vàng nói. Đánh thế nào? Một câu thôi. Cổ Nguyệt Hà cười hiếp mắt nói. Ngươi chỉ cần gọi lớn một tiếng Bất Sắc giúp đỡ, tên này nhất định thúc thủ chịu trói. Hả? Trầm Côn nhất thời không có phản ứng, nhưng tử tế suy nghĩ ý tứ của câu nói này, hắn ha ha cười một tiếng, hét lớn, Bất Sắc mau tới giúp đỡ. Lúc này Bất Sắc đang ở trong răng Trầm Côn. Sư đồ hai người dung nhập nhất thể, linh hồn tự nhiên có thể tùy ý điều động. A-di-đà Phật, hầu tới rồi đây. Bất Sắc từ U Minh hồn phủ chui ra, bộ dạng mặc cà sa màu đỏ, quần lót màu đỏ, cười khà khà một tiếng liền ngồi xổm bên cạnh Trầm Côn. Hầu! Thấy Bất Sắc xuất hiện, tên trẻ tuổi hơi ngẩn ra, kẻ địch gọi một con khỉ tới giúp. Chỉ dựa vào con khỉ này có thể là đối thủ của mình sao? Mặc dù không ngừng nhắc nhở bản thân không thể khinh địch, nhưng tên trẻ tuổi trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Sau đó, tiếp theo đó, liền cảm thấy một cổ sát ý ùn ùn kéo đến từ sau lưng. Hắn chỉ cảm thấy bản thân bị một con cuồng long dán mắt vào. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị miệng rồng cắn xé mà chết. Cảm giác này có điểm quen thuộc. Nhớ lại năm đó, huyết chiến xích bích, khi mình muốn ám sát ai đó trong bữa tiệc, hình như cổ sát khí này cũng đã từng xuất hiện qua. Lẽ nào là ngươi cũng tỉnh giấc rồi? Tên trẻ tuổi mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh hùng tráng cầm đao mà đi tới. Mắt phượng hơi liêm diêm, mày kiếm uy phong sắc bén. Mà hắn cái gì mà hắn? Tên trẻ tuổi không còn thời gian để nhìn tiếp nữa. Thanh long đao của thần tướng áo xanh này đã giơ lên, đao quang lóe một cái, liền dễ dàng giống diều hâu vồ thỏ, chém sượt qua da đầu tên trẻ tuổi, sau đó chém đứt dây đàn phong ấn sau lưng hắn. Một đao hoàn tất, thần tướng áo xanh đứng đằng sau Bất Sắc, mắt phượng từ từ nhắm lại. Tư thế này rõ ràng đang nói đại đao của Quan Mổ không giết người già yếu. Hôm nay giữ lại mạng của ngươi, ngày khác đợi ngươi thương thế khỏi hắn, sẽ lấy đầu của ngươi sau. Cái gì gọi là chênh lệch? Trầm Côn khổ sở ngăn cản hơn 100 kiếm, cuối cùng vẫn bị tên này chém xuyên hai vai. Nếu không có hộ thân, sợ rằng đã linh hồn biến mất rồi. nhưng thần tướng áo xanh vừa ra tay, một đao liền khiến cho tên trẻ tuổi giơ tay chịu chết. Đến cơ hội trả đòn cũng không có. Không ngờ ngươi cũng thức tỉnh rồi, nhiều năm không gặp, quân hầu thần uy vẫn như xưa. Sờ sờ mái tóc dài đang tung bay sau khi bị cắt đứt khăn đội đầu, tên trẻ tuổi hướng về phía thần tướng áo xanh khom người hành lễ. Sau đó hắn nhìn dây đàn phong ấn đã đứt sau lưng mình, kinh ngạc nói: quân hầu giúp ta phá giải phong ấn là muốn ta rời khỏi Công Thâu Lâm sao? Anh hùng tự có chỗ để về, Công Thâu Lâm không xứng với ngươi. Thần tướng áo xanh ngạo nghễ nói: đi tìm một tên vũ giả có thể khống chế ngươi, ngày khác bản mổ đường đường chính chính lấy đầu ngươi. Tên trẻ tuổi ngạc nhiên chốc lát trịnh trọng cúp cung: quân hầu cao thượng, mổ cả đời không quên. Nói hết, hắn một tay cầm kiếm, một tay ôm cổ cầm ào ào mà đi. Quan lão huynh, sao ngươi lại thả hắn đi? Trầm Côn gọi Bất Sắc muốn đuổi theo, nhưng thần tướng áo xanh khẽ nhấc tay, thanh long đao chắn trước mặt Trầm Côn. Mắt phượng cũng hé ra, hắn đã trọng thương, không cần phải giết. Không cần phải giết, ngươi liền thả hắn đi, để lại cho ta một mối hậu hoạn to lớn. Trầm Côn thật sự nóng nảy. Tên này trong lịch sử có tiếng hai mặt, đối với người mình thì tốt không còn gì để nói, đối với kẻ địch lại gian dảo hiểm độc, ám chiêu tổn chiêu gì cũng có thể sử dụng. Hôm nay thả hắn đi, một khi hắn tìm được bá chủ có thể khống chế hắn, Trầm Côn coi như vĩnh viễn không có ngày nào bình yên. Lão huynh, 1000 năm rồi, ngươi đổi cái tính khí này đi có được không? Năm đó chỉ vì cái tính này của ngươi, hại chết biết bao người, hủy đi bao nhiêu cơ nghiệp tâm huyết của người ta. Tới hôm nay, ngươi tại sao còn? Trầm Côn mắt thấy cường địch tẩu thoát, nóng nảy mắng thần tướng áo xanh mấy câu. Nhưng tiếng nói còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên tỉnh ra. Bần tăng nói gì vậy trời, tên này nổi tiếng kiên quyết, trừ đại ca hắn ra không ai có thể mắng hắn. Hối hận cũng muộn rồi. Hôm nay thì sao? Lưỡi đao của thần tướng áo xanh mạnh mẽ hướng lên cổ họng Trầm Côn, trong mắt phượng xuất ra một tia khinh thường. Bản mổ làm việc há lại để cho tiểu bối nhà ngươi chỉ điểm, đạo bất đồng không thể bàn bạc, bản mổ đi vậy. Nói xong hắn nhấc đao đi luôn. Phần trăm đám đại nhân vật trong lịch sử này quả nhiên không có tên nào dễ đối phó. Trầm Côn vội đuổi theo cười xòa: lão huynh, xem ngươi nói kìa, ta không phải chỉ thuận miệng thốt ra thôi sao? Ngươi còn thực sự tức giận. Thần tướng áo xanh càng đi càng nhanh. Hắn không phải là thực sự muốn đi làm vũ hồn lưu lãng đó chứ? Trầm Côn hướng Bất Sắc vẫy tay: Bất Sắc, vũ hồn của ngươi đòi đi, mau nói vài câu. A Di Đà Phật, Trung Nghĩa Thiên Thu, Bần Tăng. Bất Sắc vừa mới mở miệng, thanh long đao liền từ trên tay thần tướng áo xanh cắm xuống dưới đất. Đao phong sượt qua đầu Bất Sắc, lạnh lùng nói: bản mổ muốn đi, ai dám ngăn cản? Lẽ nào tưởng đao phong của bản mổ không sắc? Sư phụ, hầu cũng không ngăn hắn được, hắn đến cả hầu cũng muốn giết. Bất Sắc bị dọa trốn sau lưng Trầm Côn. Trầm Côn hung hăng vỗ cái đầu trọc lốt, ảo não muốn tự tát cho mình một cái. Sớm biết tính khí tên này nó thế, mình còn nói mấy câu kia làm gì chứ? Bây giờ tên thần tướng áo xanh này giận dỗi mà đi, mình không phải là lỗ lớn sao? Đang ảo nào, ở ngoài thế giới linh hồn liền truyền tới một tiếng đáng, không ung dung thoải mái như tên trẻ tuổi kia. tiếng đàn này ẩn chứa ba phần chính khí ngay thẳng vô cùng, ba phần tiều tụy tâm huyết kiệt uệ, ba phần tự tin nắm giữ thiên hạ đại thế trong tay, cuối cùng còn có một phần dốc lòng vì Chúa, dứt khoát chết không hối hận. Tiếng đàn này, nghe thấy tiếng đàn này, thần tướng áo xanh đột nhiên dừng bước. Trong mắt Phượng lóe qua một chút kinh hỉ và khó thể tin nổi. Hỏi Trầm Cung, người đánh đàn là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 235 tiếng đàn đẩy lùi kẻ địch. Ai đang gảy đàn? Trầm Côn cũng tự hỏi trong lòng. Bên ngoài cũng chỉ có hai người Lý Mục điều khiển thân thể và Công Thâu Lâm bị đánh cho tàn phế. Không có khả năng có người thứ ba đánh đàn a. Lý Lão Huynh, ai tới vậy? Trầm Côn lấy lại quyền khống chế thân thể, hỏi Lý Mục. Công Thâu Huyền. Thanh âm của Lý Mục có chút bị đè nén. Khi Trầm Côn và tên trẻ tuổi chém giết, Lý Mục chỉ dùng ba chiêu liền phá hủy cơ quan chiến khí của Công Thâu Lâm. Chôn Công Thâu Lâm trong đống linh kiện hỏng. Một tiếng thú rít gào. Lý Mục vươn một cái thú trảo thật lớn, muốn lấy đầu Công Thâu Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ cây cối trong rừng đều sống dậy. Mười mấy cây mây cuốn lấy hai chân Lý Mục. Hai cây đại thụ khác phân giải lắp ráp, biến thành mấy trăm xích chân, khóa nửa thân trên của hắn lại. Ha ha, ha ha ha ha. Sau đó trong rừng vang lên một tiếng cười già nua. Dưới sự cổ vũ của tiếng cười, kim loại và đá trên mặt đất cũng nhanh chóng tổ hợp lại. Trong chớp mắt liền biến thành một cái lồng giam, đem Lý Mục nhốt ở bên trong. Nhất Tiếu Khuynh Thành, Công Thâu Lâm đang nhắm mắt chờ chết đối với tiếng cười này đã quá quen thuộc ạ, khóc lớn nói. Gia gia, mau cứu cháu gái. Lý Mục biến sắc, hắn cũng nghe ra hàm nghĩa của tiếng cười, chính là vũ hồn cấp vũ hoàng, Nhất Tiếu Khuynh Thành. Vũ hồn Nhất Tiếu Khuynh Thành thuộc tiếp cấp vũ hoàng. Năng lực thứ nhất lấy tiếng cười thôi động cơ quan chiến khí. Thanh âm nhanh bao nhiêu, tốc độ tổ hợp của cơ quan chiến khí cũng nhanh theo bấy nhiêu. Năng lực thứ hai thêm công kích linh hồn. Biến hóa thứ nhất được miễn vũ tôm luân hồi. Biến hóa thứ hai có thể tiến hóa thành cấp vũ thánh Tam Tiếu Khuynh Quốc, hoặc thoái hóa thành cấp vũ tôn Kim Ngọc Liên Thành. Viện binh của Công Thâu Lâm đã tới rồi, hơn nữa còn là gia chủ đương thời của Công Thâu gia, Hắc Nguyên Vũ Tôn đỉnh phong. Công Thâu Huyền. Lý Mục nhíu mày. Sau khi Trầm Côn thăng cấp Lam Nguyên Vũ Tôn, thực lực của hắn cũng đạt tới Liễu Lam Nguyên hạ đoạn. Nếu như chỉ là chính diện giao phong, hắn đánh không thắng Công Thâu Huyền cũng có thể bằng kinh nghiệm rút lui an toàn. Nhưng nguy hiểm chính là Nhất Tiếu Khuynh Thành của Công Thâu Huyền thêm công kích linh hồn. Chính là khắc tinh trời sinh của Lý Mục thiếu mất một phần linh hồn. Ha ha ha! Công Thâu Huyền là một lão nhân còm nhom sắp trăm tuổi. Nom thì giống lúc nào cũng có khả năng lên bàn thờ ăn chuối cả nải. Nhưng sau khi hắn dùng cổ máy vây khốn Lý Mục, cánh tay gầy yếu tay lại dễ dàng nâng hơn trăm cân linh kiện để thả Công Thâu Lâm ra. Gia gia, giết tên hỗn đản này cho con. Công Thâu Lâm khóc lóc hét lớn. Lâm Lâm, tất cả đều có gia gia làm chủ, con nghỉ ngơi chút đi. Tần Lãng ở phía sau Công Thâu Huyền đau lòng nâng hôn thê lên. Nghe hắn gọi mình là gia gia, Công Thâu Huyền trừng mắt một cái. Tiểu tử, ta còn chưa thừa nhận quan hệ của ngươi và Lâm Lâm, không nên gọi quá thân thiết. Tần Lãng nhất thời cười xấu hổ. Hừ. Hừ một tiếng, Công Thâu Huyền lại chỉ Lý Mục đang điều khiển trầm côn thân thể trong củi. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ cũng đã là Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn rồi, không tệ nha. Nặng nề cười hai tiếng. Chỉ dựa vào tiềm lực của ngươi hôm nay, không giết ngươi, Công Thâu gia ta sẽ có hậu hoạn vô cùng. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười buồn bã biến thành một trận cuồng tiếu. Đây là phương thức sát nhân đặc biệt của Công Thâu Huyền. Cơ quan thuật vây khốn địch nhân, sau đó dùng lực lượng tiêu diệt linh hồn trong tiếng cười mà cười chết kẻ địch. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai truyền vào trong ốc. Lý Mục đột nhiên giật mình một cái. Tư duy từ từ trở nên chậm chạp. Khóe miệng chảy ra hai hàng nước miếng. Sắp biến thành thằng ngốc rồi. Chết tiệt. Lý Mục ta một đời anh danh, chết không sợ hãi, nhưng lại phải làm trò cười trước khi chết. Chảy nước miếng mà chết. Lý Mục ra sức kéo lồng giam, nhưng thân thể của Trầm Côn không đủ để cho hắn tránh thoát sự ràng buộc của Hắc Nguyên Vũ Tôn. Tình tan tan tình. Đúng lúc này trong rừng cây vang lên một tiếng đàn. Chính là tiếng đàn mà Trầm Côn đã nghe thấy. Ba phần chính khí, ba phần tiêu tụy, ba phần tự tin, còn có một phần kiên quyết chết cũng cút cung tận tụy. Tiếng đàn này Trầm Côn hay thậm chí là Lý Mục nghe thì không có điểm gì đặc biệt, chỉ là dễ nghe mà thôi. Thế nhưng vào trong tai Công Thâu Huyền, thần sắc hắn bỗng nhiên thay đổi. Trong lúc hoảng hốt tự hồ thấy được đại quân gia thiên tế nhật từ trên trời hạ xuống. Vô số hoàng cấp cao thủ cuồng tiếu mà đến. Một cảm giác sợ hãi khó có thể áp chế tràn lan trong lòng. Hắn bỗng hiểu ra một điểm. Không thể giết tên này, nếu không chính mình sẽ chết rất thảm. Chết tiệt. Sao lại có loại cảm giác này? Đây rõ ràng chỉ là tiếng đàn, mà không phải sát chiêu của cường giả. Công Thâu Huyền chống lại tiếng đàn rảo bước tiến lên, ý đồ muốn giết Lý Mục trước. Nhưng tiếng đàn cũng đột nhiên biến đổi. Tiếng sát phạt lăng liệt càng sâu bên tai. Do dự chốc lát, lòng Công Thâu Huyền rối loạn. Hắn lĩnh hội ở sâu trong nội tâm sự sợ hãi vài thập niên cũng không có xuất hiện. Ôm lấy Công Thâu Lâm xoay người đi ngay. Chờ hắn biến mất trong rừng rậm, tiếng đàn lần thứ hai biến hóa, trở nên suy yếu bất kham, âm tiết mất trật tự. Còn có một tiếng thở dài may mắn, mà Trầm Côn theo tiếng đàn nhìn sang. Sâu trong rừng thấy một bóng người không coi là quen thuộc, cũng không coi là xa lạ đang nhanh chóng rời đi. Tiếng đàn này, trong thế giới linh hồn, nghe biến hóa của tiếng đàn, thần tướng áo xanh bỗng nhiên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Trầm Côn thấy hắn cười, rất chân thành. Quan lão huynh. Thấy bóng người đó, Trầm Côn cười tủm tỉm về tới thế giới linh hồn. Ngươi hỏi ai đang khảy đàn? Hắc hắc, một tiểu nha đầu, xem như là sư phụ tài nghệ của ta đi. Thần tướng áo xanh trầm mặt chốc lát, gật đầu. Nếu như thế, hôm nay bản mổ không so đo với ngươi. Nói xong, hắn về phía sau bất sắc cầm đao mà đứng, khôi phục lại bản sắc vũ hồn trung nghĩa thiên thu. Vừa rồi vẫn còn nổi giận đùm đùm. Để rời khỏi mình mà đến bất sắc cũng dám động đao. Tại sao nghe xong một tiếng đàn, thần tướng áo xanh này liền không gây gỗ nữa? Cổ lão huynh, biết chuyện gì xảy ra không? Trầm Côn không dám trêu chọc thần tướng áo xanh nữa. Một mặt đem hài cốt của Thủy Nhi chuyển vào U Minh Hồn Phủ, một mặt nhỏ giọng hỏi Cổ Nguyệt Hà. tiếng đàn này có phải có gì đặc biệt không? Cao nhân không phải là vĩ nhân, không phải là toàn trí toàn năng. Cổ Nguyệt Hà hất cằm, vênh váo đáp, hiển nhiên cũng không biết quan hệ giữa thần tướng áo xanh và tiếng đàn này. Thế thì không còn cách nào ngoài mặt dày mày dạn đi hỏi chính người đó rồi. Giấu kỹ hài cốt của Thủy Nhi. Trầm Côn cười hì hì về tới thế giới hiện thực. Điều trị một chút mấy vết thương nhẹ trên người. Hắn về tới cửa nơi đóng quân của đoàn biểu diễn. Theo thói quen ngồi xổm trên bậc cửa. Chỉ chốc lát sau, một thân thể mảnh mai lưng đeo moi cái đàn cổ thật lớn đi tới. Ngón tay nàng ấy có thể vì gãy đàn quá độ mà xuất hiện vài vết thương nho nhỏ. Vừa đi vừa nhe răng trợn mắt nhổ nước bọt lên máu bầm. Có vẻ rất là dễ thương. Này tên mắt hiếp. Đi tới trước cửa nơi đóng quân, nàng trừng mắt nhìn Trầm Côn đang chặn đường. Làm cái gì đây? Ngồi xổm ở cửa, tay còn ở trong tay áo, người khác còn cho rằng ngươi mới từ trong tù ra đấy. Ta quả thật là mới từ trong tù ra, tù của Công Thâu Huyền. Trầm Côn cười hắc hắc, dương mắt nói. Cho ta một lời giải thích đi. Một khúc đàn là có thể dọa Công Thâu Huyền chạy. Nói ngươi là diễn viên. Ai tin được? Tiểu thư y y. Giải thích cái gì? Dọa Công Thâu Huyền chạy cái gì? Này, này, này, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì cả. Mắt to của y y nháy nháy, giả ngu. Thực sự không hiểu. Mắt hiếp của Trầm Côn cũng nháy nháy, đứng lên nói. Vậy thì được, xem ra người tới cứu ta không phải là ngươi, không phải ngươi thì chính là Nguyên Quân Tiểu Thư rồi. Được, ta lập tức đi tìm Nguyên Quân Tiểu Thư nói chuyện. Được rồi. Y y hung hăng lườm Trầm Côn. Thực sự là không may, không ngờ bị ngươi nhìn thấy. Ngươi coi như là thừa nhận rồi. Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Vậy thì nói đi, vì sao cứu ta, tiếng đàn của ngươi là cái gì? Vấn đề thứ nhất. Y y giơ lên một ngón tay. Ngươi là diễn viên nam số 1 của Nguyên Quân Tiểu Thư. Thiếu ngươi, buổi biểu diễn mấy hôm nữa ở Đoạt Nhật Lâu sẽ phải hủy bỏ. Vì đoàn biểu diễn, ta giúp ngươi không được sao? Nàng ta dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Vấn đề thứ hai. Muốn biết tiếng đàn của ta là cái gì sao? Vậy thì theo ta học. 10 năm 8 năm ngươi cũng có thể đàn như vậy. Đến lúc đó sẽ hiểu là có chuyện gì. Nha đầu chết tiệt này. Y y làm bộ tướng quân đắc thắng đi vào nơi đóng quân, Trầm Côn cũng đứng lên. Mặc kệ nói như thế nào, cảm tạ ngươi. Ngươi nhớ thiếu ta một món nợ ân tình là tốt rồi. Y y hơi gật đầu, hai người đi ngang qua nhau, ai cũng không có nhiều lời. Còn có gì để nói nữa chứ? Hai người vốn không thân quen gì cho cam. Y y nghĩ thế nào Trầm Côn không biết. Nhưng Trầm Côn cũng từ hai câu đối thoại vừa rồi mà nghe ra được. Nguyên nhân nhà đầu này giúp mình. Khẳng định không chỉ đơn giản là vì biểu diễn. Một diễn viên sắp vì hoàng kim huyết tộc mà biểu diễn sao có thể vì hai chữ biểu diễn mà đắc tội hoàng kim huyết tộc được. Nếu như chỉ là ngăn chặn Công Thâu Huyền thì thôi đi. Trầm Côn không có hứng thú đi điều tra nha đầu này. Nhưng quan trọng là việc thần tướng áo xanh ở lại. Rõ ràng là vì ảnh hưởng của y y. Nha đầu thú vị. Trầm Côn sờ sờ cằm. Nở nụ cười. Tháng ngày ở lại đoàn biểu diễn còn dài. Cả đống cơ hội để tìm ra nội tình của y y. Cho nên hắn cũng cười tủm tỉm không có dây dưa y y. Hơn nữa so với nha đầu kia, Trầm Côn còn phải đi giải cứu một tiểu nha đầu còn quan trọng hơn. Đợi A-La trở về, Trầm Côn kéo nàng ta tiến vào trong kho hàng, bày ra hài cốt của Thủy Nhi ở trước mặt. Thủy Nhi, hơn một nửa linh hồn ngươi đã tề tự, vậy thì... Mắt của Trầm Côn không thể nhắm lại rồi. Biết rồi, biết rồi, sau này theo ngươi lăn lộn, ngươi phải kể chuyện cho ta nghe đấy nhá. Trong tai nghe thấy tiếng kêu của Thủy Nhi, chỉ thấy từ trong hài cốt có thêm mấy đạo ánh sáng chui vào trong thế giới linh hồn của Trầm Côn. Sau đó là một loạt tiếng la hét. Trời ơi! Ổ lợn của ngươi lộn xộn như vậy sao? Cái bàn này bao lâu không lau rồi? Quyển sách này tại sao lại bị rách mấy trang? Cái gì bị Cổ Nguyệt Hà mang đi làm giấy mời rồi? Ta mặc kệ. Đơn nam rất đáng thương nhưng các ngươi cũng không thể sống bẩn tới mức này. Cổ Nguyệt Hà đi quét nhà. Lý Mục đi lau bàn. Bức sắc muốn bụng cho tỷ tỷ xem có được không? Lão đại. Trầm Côn. Sư phụ. Cứu mạng với. Sau một loạt tiếng kêu kinh thiên động địa, Trầm Côn day day trán. Dường như lâu lắm rồi. Vũ hồn thứ năm có thể giải quyết vấn đề Dương Thịnh âm suy trong U Minh hồn phủ đã quay về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 236 trong lúc vô tình. Gây ra thiên địa giận. Sau nửa canh giờ, Thủy Nhi ở U Minh hồn phủ biến thành một bộ dáng khác. Bàn họp được lau sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hai chậu cảnh bày ra, ghế dựa được trải tơ lụa đỏ thẫm. Hai hàng hình cụ cũng bị giấu đi, thế vào là hai hàng hoa mai kiều diễm. Lạc tuyết cùng mai lay động, cả bầu không khí tỏa ngát hương hoa. Trầm Công ngồi xuống ghế. Mấy vũ hồn và bất sắc đều vây quanh ở cái bàn. Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn tờ giấy trên bàn. Thủy Nhi ra tay, Phương Kiêu cùng Huyền Si liền tỉnh lại, bọn hắn cũng ra nhập hàng ngũ đứng xem. Thủy Nhi đây sẽ là thuộc tính của ngươi. Trầm Côn gõ tờ giấy. Này cái đó. Hì hì. Thủy Nhi cười hì hì. Đúng vậy. Cổ lão huynh Trầm Côn dương mắt nhìn Cổ Nguyệt Hà mở tờ giấy. Huynh xác định huynh không có viết sai thuộc tính của Thủy Nhi chứ? Không sai một chữ. Mẹ nó chứ. Trầm Côn vỗ bàn. Mọi người đùa giỡn ta có phải không? Hắn thật sự phát hỏa bởi vì Thủy Nhi trở thành vũ hồn thứ năm, thuộc tính thực sự là có một chút khác lạ. Vũ hồn cấp võ tôn, năng lực nhất có thể đảo lộn chúng sinh. Một cái giơ tay nhấc chân cũng tản mát ra khí chất của mỹ nhân, thập phần quyến rũ. Năng lực thứ hai mỹ nhân đa tài, giai nhân đa nghệ. Người có được năng lực này rất là đa tài, phóng khoáng, lạc quan, hầu như học tập tài nghệ gì cũng dễ như trở bàn tay. Năng lực thứ ba tiếng đàn tiếng ca. Tài nghệ múa. Phụ thêm thuộc tính mị hoặc linh hồn. Chính là câu dẫn nam nhân mà không tốn một tí sức nào. Một ánh mắt, một cái nhăn mày liền có thể khiến anh hùng hào kiệt khúm núm quỳ xuống dưới váy. Biến hóa thứ nhất có tiếng hóa làm võ hoàng, một bước lên tận chín tầm trời. Biến hóa thứ hai bởi vì khi còn sống Thủy Nhi là cường giả cấp hồn chủ nên linh hồn sống lại có một phần năng lực. Ghi chú mỹ nhân vì đảo lộn chúng sinh mà sinh, nữ nhân chuyên dụng vũ hồn trước nay chưa từng xuất hiện trên người nam nhân. Đây là thuộc tính sau khi Thủy Nhi trở về, cả đám vũ hồn đều ôm bụng mà cười lăn lộn. Còn cười được sao? Trầm Côn mặt lạnh nói. Không, nhóm vũ hồn cùng nhau lắc đầu. Vậy biểu hiện của các ngươi là gì vậy? Sắc mặt Trầm Côn càng thêm lãnh mạc. không phải là một vũ hồn chuyên dụng nữ nhân sao, có gì phải buồn cười. Ha ha ha ha. Mấy vũ hồn rốt cục không nhịn được cười như điên. Con đường Trầm Côn đi tới hôm nay, chưa tính là anh hùng hào kiệt, dưới trướng hơn 10 vạn hùng binh là chư hầu một phương. Trời ạ! Nhóm vũ hồn không thể tưởng tượng bộ dạng lúc Trầm Côn khởi động vũ hồn thứ 5. Một cái đầu trần. Tạp hòa thượng lôi thôi lết thế. Vừa múa vừa hát. Lấy tư thế mỹ nhân xinh đẹp thể hiện trên võ đài. Còn ngoái đầu lại cười nhằm đảo lộn chúng sinh. Nhóm vũ hồn cười lăn hết trên mặt đất. Trầm lão đại, đảo lộn chúng sinh mặc dù là vũ hồn dành cho nữ nhân, có thể ngươi cần xem đủ mọi phương diện tốt nha. Cổ Nguyệt Hà cố nén cười nói. Ngươi nhìn kỹ thuộc tính của Thủy Nhi. Phụ thêm mị hoặc linh hồn. Ngươi nhìn trúng vị tiểu cô nương nào. Một ánh mắt có thể câu dẫn nàng lại ngay. Tông lòng Trầm Côn vừa động, cái này cũng có thể đi câu dần a la. Cổ Nguyệt Hà cuồng tiếu nói. Bất quá sau khi câu dẫn xong, các ngươi thành vợ chồng hay là tỉ muội cái này khó mà nói a. Mặt Trầm Côn tối đen. Phần trăm hắn nhịn không được nói. Chịu nhiều đau khổ tìm vũ hồn thứ 5, cơ hồ lại vô dụng. Ngươi nói ai vô dụng đấy? Thủy Nhi xuất hiện sau lưng Trầm Côn. Chìa hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một miếng thịt da ở trên lưng Trầm Côn. Dùng sức vặn một cái. Vẻ mặt Trầm Côn từ màu đen biến thành màu xanh biếc. Thủy Nhi bĩu môi nói. Thấy rõ biến hóa cuối cùng. Người ta từng là hồn chủ. Đem đến chính linh hồn của mình. Có ta ở đây. Chính là tặng ngươi miễn phí một lần làm sống lại linh hồn. Sắc mặt Trầm Côn cuối cùng dễ nhìn một ít. Thủy Nhi có được thế giới linh hồn của mình. Cho nên sau khi trở thành vũ hồn, Trầm Côn cũng tương đương có hai cái địa phương dung nạp linh hồn. Một cái linh hồn bị diệt có thể chuyển tới thế giới linh hồn của người kia. Nói cách khác, chỉ cần thân còn hoàn hảo, hắn tương đương nhiều hơn một cái mạng. Cho không một mạng còn có thể đòi hỏi gì nữa? Cho không một mạng còn có cái gì có thể soi xét? Lòng Trầm Côn cuối cùng đã an tĩnh. Mắt nhìn toàn bộ vũ hồn. Trong đầu hắn xác định vị trí. Theo mặt sau của tòa thiện phòng này thì Trầm Côn càng muốn ở phía sau mà điều khiển. Cho nên hắn chỉ cái bàn, nhường Vương Kiêu ngồi ở vị trí lão đại. Vương Kiêu là đệ nhất vũ hồn, tư cách và sự từng trải có thừa, làm vị trí này rất thích hợp. Lý Mục là vũ hồn thứ 2, nhưng trạng thái không ổn định, cho hắn đảm đương tay đấm là được. Huyền Si là thầy thuốc, Thủy Nhi xem như là vũ hồn trị liệu đồng thời kim trách nhiệm bảo hộ hồn phủ. Đến phần Cổ Nguyệt Hà. Lão gia hỏa này phụ trách hiến kế, đồng thời mang đến cho nhóm vũ hồn một ít khoái hoạt. Lão gia hỏa này liền phụ trách ra nghị kế, đồng thời cấp vũ hồn nhóm mang đến một ít khoái hoạt tốt lắm. Nghĩ đến đây, Trầm Côn cho nhóm vũ hồn an bài vị trí. Sau đó nhìn U Minh hồn phủ, hắn vui mừng nở nụ cười. Đội ngũ vũ hồn càng lúc càng lớn, khoảng cách hồn kinh của hắn đại thành không xa xôi nữa. Vương lão huynh, chỗ này giao cho huynh nha. Hắn cười hiếp mắt đem con dấu hồn phủ ném cho Vương Kiêu. Trầm Côn chui vào thiền phòng phía sau. Mấy vũ hồn đều có tội danh, có thời hạn thi hành án. Tội danh của Thủy Nhi và thời hạn thi hành án là cái gì đây? Trầm Côn tìm thấy danh sách trong thiền phòng, mở trang thứ tư để nhìn, không có tên Thủy Nhi. Lại lật xuống vài tờ, Trầm Côn ngạc nhiên phát hiện hóa ra tờ cuối cùng là Cổ Nguyệt Hà. Nhưng lạ một chỗ là trước trang đó lại là một trang riêng biệt dành riêng cho Thủy Nhi. Tội danh phạm nhân người này chưa bao giờ sát sinh. chưa bao giờ làm chuyện thất đức. Ngây thơ chân chất, vui tươi khả ái, thiên Phật tà ma đều không nỡ làm hại. Thời hạn thi hành án giết. Nhìn thấy danh sách của Thủy Nhi, Trần Côn sợ ngây người. Họ và tên của Thủy Nhi lại bỏ trống không nói rõ ràng. Đầu của Thủy Nhi vẫn chưa tìm được. Nó lại là bộ phận quan trọng nhất chứa đựng một phần trí nhớ. Đến ngay cả nàng còn không biết tên mình thì làm sao nhớ tội danh và thời hạn thi hành án. Ngây thơ chân chất, vui tươi khả ác, thiên Phật tà ma đều không nỡ làm hại. Thủy Nhi không có bất kỳ tội danh nào. Chưa bao giờ phạm sai lầm quá lớn. Cái chính là một tiểu nha đầu chưa hại ai sao lại bị phán quyết tội chết. Trầm Côn bỗng nhiên hiểu được tại sao thiện phòng mỗi mình mới có thể vào được. Một danh sách không hề nói đạo lý. Nếu như các phạm nhân thấy được có thể lập tức tạo phản. Vô tội mà giết. Giết. Trên danh sách bảo Trầm Côn phải giết Thủy Nhi, nhưng thật sự muốn giết sao? Trong lòng Trầm Côn toát ra một cổ xúc động phẫn nộ. Một cô gái ngây thơ vô tội, nói giết liền giết, tiên Phật cũng không giảng đạo lý sao? Sư phụ! Đồ Nhi chưa từng nghe lời của sư phụ lần này. Hắc hắc! Cũng xin lỗi. Trầm Côn cầm trang thứ 9. Xuy một tiếng xé tan. Rồi đưa đến cây nến đốt quát đi. Thiêu hủy tờ của Thủy Nhi. Xuất phát của Trầm Côn là từ xúc động phẫn nộ mà thôi. Cho dù ai nhìn thấy một phần tuyên án không công bằng trong lòng đều có chút bất mãn. Nhìn hắn làm một cái động tác đơn giản. Ba, ba, ba. Ánh lửa chậm rãi thiêu đốt trang sách, phát ra từng âm thanh vỡ vụn của kim chúc giống như cái gì bị mở ra. Trầm Côn chỉ cho là tài liệu đặc thù gây ra, cũng không để ở trong lòng. Chờ đốt hết trang sách, hắn còn quét tước tử tế. Mà ngay bên ngoài thiện phòng, Thủy Nhi sờ sờ đầu mình, nói: Di, sao lại thấy dễ chịu quá vậy? Dễ chịu sao? Cổ Nguyệt Hà nhìn cửa thiền phòng, bỗng nhiên cùi đầu cười. Lão đại, ngươi đối với nhóm vũ hồn thật hết sức quan tâm giúp đỡ. Cơ hồ là cùng khi hỏi. Cơ hồ cùng thời điểm đó, Tây Cửu Châu, núi Côn Lôn. Hôm nay hoàng kim huyết tộc cúng trời đất. Một lão nhân tóc dài màu vàng, râu dài màu vàng đang quỳ gối yên lặng cầu nguyện trên đỉnh núi. Bỗng nhiên, thiên không biến sắc. Một đạo kim sắc bao phủ thân hình người này. Nghe ý chỉ của thần, lão nhân phủ phục trên mặt đất. Đông ca. Kim quang phát ra một giọng nói trầm ổn. Đi Đông Cửu Châu, tìm một linh hồn nữ nhân, giết nàng, hoặc là đem nàng kìm hãm trong sự quản thúc của chúng ta. Xin hỏi thượng giới, nữ nhân này có đặc thù gì? Lão nhân hỏi. Nàng vừa mới thành một vũ hồn, tên của nàng vốn khắc ở trên thiên môn. Chủ nhân của nàng vừa mới thiêu hủy manh mối của nàng ở nhân gian. Thiên giới rốt cuộc nhìn không thấy chỗ nữ nhân này hạ lạc. Kim quang chậm rãi kể ra. Danh tự trên thiên môn có rất nhiều. Đông ca nhanh chóng suy nghĩ, trịnh trọng nói. Đông ca biết là ai, nhất định sẽ thay thượng giới tìm được nữ nhân này. Nói xong hắn đứng lên hô to nói. Bãi giáp chủ nhân Cửu Châu, Đoạt Nhật Lâu, thánh nhân khởi hành. Thánh nhân khởi hành. Cửu Thế Sơn vang lên tiếng quát, từng đạo hoàng quang từ các nơi trong sơn cốt bay ra, lão giả tóc vàng phủ phục dưới đất. Cũng ở một khắc này, trong một mảng hư vô mờ mịt, một đại môn đóng thật chặt, trên cửa viết mười mấy tên người. Vài bóng người ở phía sau cửa uống rượu đàm tiếu. Một người trong đó mắt say lờ đờ mông lung cười to nói. Bao lâu rồi? Hơn 1000 năm rồi nhỉ? Hơn 1000 năm rồi sao? Ha ha! Mấy người cười rộ lên. Ngàn năm! Mấy người Cửu Châu không có tiền đồ. Đã hơn 1000 năm không ai phá vỡ hư không. Phi thăng đến ở ngoài thiên môn. Chúng ta để đó không dùng đã hơn 1000 năm. Ba ba, ba ba. Đang đàm tiếu ở nhân gian, tòa đại môn bỗng nhiên nổ tung, cánh cửa lung lay sắp đổ. Làm sao vậy? Một bóng người kinh hô. Một người liếc mắt đánh giá cái cửa bị tàn phá một cái, giật mình cười. Không có việc gì, thiên đạo tuần hoàn viết ở trên cửa, chịu giám thị của thượng giới. Hiện giờ có người đem manh mối chặt đứt, cái tên kia ở thiên môn bị mất. Còn có việc này sao? Thiếu một cái tên, thiên đạo tuần hoàn liền không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh thì sao? Thiên đạo đã sớm rối loạn, nhiều hay ít một cái có gì khác nhau chớ? Bóng người này cười to nói. Mặc kệ nó. Chúng ta chỉ là người giữ cửa mà thôi, theo hắn đi thôi. Nói cũng đúng, ha ha, chúng ta chỉ là người giữ cửa mà thôi. Tiếp tục uống rượu. Đợi một chút. Một bóng người mắt sắc đột nhiên rống to. Các ngươi nhìn cho rõ tên bị thiếu là tên ai. Tên bị thiếu chính là. Những người khác tự nhiên ngây dại. Đáng chết, như thế nào cố tình thiếu của nàng. Xong rồi, khi nàng còn sống chỉ là nhạc công nho nhỏ, có thể nàng. Đồng bạn lôi kéo cánh tay hắn. Còn dài dòng cái gì? Chạy mau, tên của nàng không có, hắn nhất định sẽ nổi điên. Hết thảy đều quá muộn. Ngay tại lúc tên Thủy Nhi biến mất, nơi nào đó của Cửu Châu Đại Lục, ngầm trong vực sâu, một thân ảnh hùng tráng ngửa mặt lên trời rít gào. Cái trán, hai vai, hai chân, ngực, bụng. Trên người hắn xuyên qua 7 cái khóa sắt, còn có 3 cái dây dưa trên người, buộc chặt một cây trường kiếp. Trong nháy mắt khi tên Thủy Nhi biến mất, bàn tay hắn nắm trên trường kiếp hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển. Đứng lại. Chính người ra sức cầm lấy xiềng xích, một người phẫn nộ quát. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ đi ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thân ảnh liếc mắt nhìn 10 người, lại quét trường kiếp qua 10 cái xiềng xích. Võ học thần giới thập phương câu diệt không có gì hơn cái này. Thân mình nhán lên một cái, thập khóa đều nổ tung ầm ầm. Đáng chết. Người kia hung hăng nắm xiềng xích trong tay. Khổng Minh đã thành vũ hồn của người khác. Thập phương câu diệt thiếu một vị trí, chính người rất khó để ngăn trở người này. Nhanh hướng thiên giới cầu viện. Thái công, đã quá muộn. Một người khác chua xót cười. Thì ra lúc người kia gầm lên, thân ảnh kia đã muốn xông thẳng lên trời. Đi đến bên ngoài thiên môn. Hướng về phía thiên môn đang tổn hại đánh ra một quyền. Sau đó thấy Vân Vũ Quy. U. A. Nơn. Hơn. T. Hơn. Y. E. Nơn. Môn loạn lên. Mấy trăm đạo ngọc thân phát kim quang đi ra vây công thân ảnh uy vũ kia. Ai? Thái công thở dài. Quả nhiên đã quá muộn. Hôm nay chư thiên thần Phật ra tay, coi như chế trụ hắn, thiên giới cũng không thoát được cảnh máu chảy thành sông. Vô số tiên Phật rơi xuống. Là ai? Thái công ngẩng đầu gầm lên. Ai đem tên nữ nhân kia xóa đi? Hắn không biết nữ nhân kia chết không có gì đáng tiếc, lại làm ma đầu kia nổi sát tính sao? Hắn cắn răng nói với một thân ảnh. Tử phòng, ngươi có đệ tử ở nhân gian, bảo bọn chúng điều tra rõ, rốt cuộc là ai xóa tên của nữ nhân kia?